Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cắn cắn môi, chờ câu trả lời từ Thiên Yết. Nhớ cái gì cơ? Hắn lờ đánh buông một câu hỏi, nhẹ nhàng mà thản nhiên như kiểu, tối nay ăn gì? Cô nén cảm giác hụt hẫng trong lòng, cô lại cắn môi, giọng nói lý nhí như một đứa trẻ sợ bị phạt. Nhớ ra quá khứ về tôi và anh. Thiên Yết cười, tiếng cười trầm thấp từ miệng hắn làm cô không khỏi cảm thấy mông lung. Hắn hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai của cô. Thật ra tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ là nói bừa thôi. Tôi với cô từng chung phòng khách sạn rồi sao? Cự Giải giật mình quay người lại, môi chạm môi hắn. Một dòng điện tê cả cơ thể khiến cô bất giác lùi một bước. Đôi mắt đen láy nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Thiên Yết nhìn Cự Giải, cảm xúc đầy lẫn lộn. Chà, nhưng là có cái gì không đúng. Vừa rồi hắn có kéo khóa và cởi khuy áo sau lưng cho cô. Cái váy này vốn là trễ vai, hiện tại bị cô lao ra từ phòng tắm chạy ra liền làm cái váy sập sệch, để lộ nửa non cảnh xuân lấp ló sau nội y đỏ rực kia. Sườn quay xanh gợi cảm khiêu khích. Thiên Yết tự cười khổ một cái, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của Cự Giải, không ngừng dây dưa. Ngọt ngào lan tràn từ khuôn miệng đến trong lòng. Hắn vòng tay qua eo cô, dán sát vào người mình, một tay trụ sau gáy của cô, nồng nàn mà hôn lấy. Cự Giải muốn lùi xuống một bước, hắn giữ lấy cô, ngược lại tiến thêm một bước. Cả hai từ lúc nào đã lùi đến độ ngã xuống chiếc giường êm ái. Cự Giải bị hắn dụ dỗ quỷ mị đến độ chìm sâu vào nụ hôn, nhẹ nhàng đáp trả hắn, hai tay mảnh khảnh trắng nõn cũng ôm lấy cổ hắn. Nhiệt độ trên người của Thiên Yết tăng vọt. Ai đó đưa tay lột cả chiếc váy cồng kềnh của cô vứt sang một bên. Cả cơ thể của cô chỉ còn lại bộ nội y đỏ nóng bỏng. Hắn lại ôn nhu vuốt ve từng tấc da thịt trắng như sữa, mịn như tơ. Cả cơ thể đè lên cô, cô không thể cử động được, chỉ có thể hào hào hưởng thụ sự ngọt ngào cám dỗ mà hắn mang lại. Da thịt của cô ửng hồng đến mê người. Thiên Yết, cô luyến tiếc rời môi của hắn, giọng nói nỉ non đến ba phần, lại để hắn cúi xuống gặm cái cổ trắng ngần, xương quai xanh khiêu gợi của cô. Ừ, cởi đồ rồi không đi tắm không được. Hắn ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tím nhạt đẹp đẽ chỉ có hình dáng Cự Giải, giọng nói đầy mị hoặc quyến rũ. Cởi đồ không nhất thiết phải tắm, làm việc khác cũng được thôi. Tưởng cô nhất thiết đòi đi, nhưng Cự Giải lại bảo, thì kiểu gì trước khi làm cái việc kia vẫn phải tắm mà, logic đấy chứ. Thiên Yết phì cười, trộm hôn Cự Giải một cái lướt qua, bế cô lên đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nước trong bồn đã đầy, hơi nóng lượn lờ khắp căn phòng làm người ta có cảm giác huyền ảo lâng lâng. Hắn nhẹ nhàng đặt Cự Giải vào trong bồn. Đi ra đi. Cô nhẹ đẩy hắn, giọng mang ba phần nũng nịu. Chết tiệt nha. Hắn đã định buông cô, rồi cô lại làm hắn không thể nhịn được, cúi xuống mút lấy đôi môi đỏ mọng kia. Cự Giải muốn rời ra không được, bị hắn ngập môi nhấm nháp giữ chặt lấy. Làm sao bây giờ, ngộ nhỡ hắn nổi hứng làm gì cô ngay trong này thì sao? Cự Giải đưa hai tay lên tưởng như ôm lấy cổ của Thiên Yết, nhưng ngược lại bẹo má hắn. Làm gì thế? Bẹo má chứ làm gì, ra ngoài cho người ta tắm. Thiên Yết cười cười, trong lòng một cỗ ngọt ngào lan tràn. Hắn đi ra ngoài cho cô gái nhỏ kia tắm. Tiểu yêu tinh châm lửa rồi dám không chịu trách nhiệm. Đêm xuống, bóng tối một màu đen sẫm bao trùm lấy vạn vật. Trong căn phòng tối om kia có hai người nằm hai đầu giường một cách kỳ cục. Hai đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn nhau đầy ý vị. Thiên Yết còn nhìn Cự Giải có chút cười vô cùng thú vị, lại mang vài phần nín cười, làm cô cũng không khỏi nhướng mày. Anh rốt cuộc cười cái gì? Hắn chớp chớp mắt. Nhìn em. Cô quay về phía hắn, giọng nói đầy giận dỗi tủi thân như đứa trẻ bị bỏ rơi. Không nhớ ra thì đừng nhìn. Cả cơ thể bỗng bị một vòng tay kéo về đằng sau, nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Ai đó kia ôm chặt lấy cô thì thầm. Chà, em giả vờ say rượu thì tính sao? Cô nghẹn họng, bị phát hiện rồi sao? Biết từ bao giờ? Hắn cười. Từ lúc trong hầm rượu cơ. Anh... Hiện tại ngủ ngoan đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em đi chơi. Cô phụng phịu phồng má mà nhìn hắn, ngủ thật ngon. Sáng hôm sau, Cự Giải vào phòng tắm. Hôm qua anh đâu có tắm nhỉ? Giọng nói vọng vào. Tôi tắm lúc đêm. Tối qua em tắt bình nóng lạnh rồi. Tôi tắm nước lạnh. Hả? Vậy có ốm không? Sao lại tắm nước lạnh chứ? Thiên Yết ánh mắt gian tà mà nhìn cô. Em cởi quần áo ra, nhảy vào lòng tôi. Ngồi 2 phút sẽ biết là vì sao. 1 phút tôi bị kích thích, 1 phút tôi đấu tranh tư tưởng. Đầu của anh rốt cục chứa những gì? Đi thôi, đi ăn sáng. Cựu Giải còn đang đánh răng đã thấy mỹ nam tuyệt thế đứng ở cửa nhà tắm, tựa lưng vào cửa, ánh mắt quyến rũ nhìn cô. Nha, tự nhiên lại thấy thật ngài. Cô luống cuống đẩy hắn ra ngoài, mồm ngậm bàn chải vẫn ấp a ấp úng. Đi ra đi, đang đánh răng. Hắn vẫn cười nhẹ nhìn cô, khuôn mặt thoáng một chút đùa cợt, hấp dẫn đến chết người. Sao cơ, muốn tôi đánh răng cho em? Không, không. Cô lắc đầu nguầy nguầy. Hắn lại ý cười càng sâu, gật gù tỏ vẻ hiểu biết. À, sao không nói ngay từ đầu đi? Được rồi, tôi sẽ đánh răng cho em. Nói đoạn, không để cho Cự Giải có chút kháng cự, lập tức tiến vào trong nhà tắm, đứng chắn trước mặt cô. Thiên Yết hơi cúi xuống, một tay nâng lên chiếc cằm nhỏ bé, một tay cầm bàn chải nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng cô. Cự Giải nha, nhất thời bị nhan sắc điên đảo chúng sinh của hắn làm cho dây thần kinh bị đơ đơ, đến khi nhận ra đã quá muộn. Anh... Ngoan nào, chảy máu lợi bây giờ, cẩn thận không nuốt mất kèm đánh răng. Cự Giải hơi giật mình, cỗ ngọt ngào chảy ào ào trong lòng, nhìn hắn thật giống như người chồng cưng vợ thật đấy. Sau đó tự bản thân thấy suy nghĩ của mình cũng thật đáng sợ, dùng mình một cái suýt nuốt phải bọt. Thiên Yết nhớn mày, ánh mắt ít nhiều là vẻ lo lắng. Sao thế? Cự Giải cứ tròn đôi mắt to trong suốt mà nhìn hắn, lắc lắc đầu. Cô là nên nói gì đây? Đi thuyền dọc theo kênh lớn, Cự Giải được chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo của các công trình nằm hai bên bờ kênh. Khuôn mặt của cô trông vô cùng háo hức, hai tròng mắt sáng long lanh. Thích không? Hắn nói. Cô gật gật đầu như một đứa trẻ đầy thích thú, lại không nhận ra trên khuôn mặt của Thiên Yết đã sớm theo cảm xúc của cô mà cười như gió xuân ấm áp. Cự Giải chỉ tay về phía một ngôi nhà lớn mang phong cách Tây Âu cổ điển. Có phải kia là nhà vàng Ca Đê Ro? Thiên Yết gật đầu nhìn Cự Giải với ánh mắt tán thưởng. Nhà vàng Ca Đê Ro, dinh thự đẹp nhất Viên, được xây dựng bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt tiền. Wow, bọn họ thật thừa vàng nha. Tất nhiên ai đó không hề biết được suy nghĩ quá bá đạo của cái người ngồi cạnh mình. Rialto, cây cầu Rialto này đẹp thật đấy. Cự Giải nhìn cây cầu với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Thật ra cô không phải hâm mộ vì cây cầu này thật đẹp, mà là bởi vì nó còn là cây cầu dành riêng cho những cặp tình nhân. Nếu như có thể cùng... Cô muốn lên cầu chơi không? Hắn sớm đã nhìn ra mong muốn trong ánh mắt của cô gái nhỏ, thật lộ liễu nhưng cũng rất đáng yêu. Kia không phải là muốn lên cây cầu tình nhân với hắn chứ? Ai ngờ Cự Giải quay phát mặt. Không. Đối với câu trả lời phũ phàng ngoài dự đoán này cũng không hề làm đài mỹ nam có chút nào đúng, hắn lại càng cười thú vị. Vì sao? Chúng ta không tính là tình nhân. Cô chính là muốn thử hắn đi. Khuôn mặt của Thiên Yết không xa sầm tí nào, chỉ gật đầu cười. Không phải là tình nhân thì sao? Không phải tình nhân thì không được lên cầu ư? Hụt hẫng, thật hụt hẫng. Cự Giải cảm thấy mọi điều lãng mạn tốt đẹp bây giờ chỉ là một thứ gì đó mang tính ảo tưởng, sức mạnh của cô. Hắn vốn không coi cô là tình nhân, không phải là một đôi tình nhân, thế rốt cục là cái gì? Hắn còn gật đầu cho câu không phải tình nhân của cô nữa. Hay cho sáng nay cô còn nhận hắn là người chồng tốt, này nọ kia kia. Cự Giải tức giận, nam nhân tồi tệ này từ đầu chí cuối vờn cô như mèo vờn chuột. Ánh mắt của Cự Giải nóng bỏng dữ dội. Không phải. Hắn gật đầu cười, ngũ quan tinh tế đến độ làm cho người ta điên cuồng, càng châm thêm ngòi lửa trong lòng của Cự Giải. Cô đưa tay túm lấy cổ áo của hắn. Thiên Yết hơi bất ngờ nhưng cũng là mở miệng trêu một câu. Bé con, định đấm tôi sao? Lực nắm cổ áo của Cự Giải càng mạnh hơn. Cô dùng sức kéo cổ áo của hắn về phía cô. Đôi môi anh đào chủ động cắn lấy đôi môi của hắn. À, bởi vì mãnh liệt chiếm giữ cánh môi quyến rũ nam tính đầy mị lực của hắn mà Cự Giải không nhận ra, nụ cười đều kèm theo sự thỏa mãn hài lòng không gì có thể tả được bên môi hắn. Thiên Yết dù là người bị đè ra để công chúa hôn nhưng vẫn giữ được vẻ phong đàm. Chiếc lưỡi đầy dụ hoặc khiêu khích của Cự Giải làm cô quấn quýt đến không thở nổi. Buông hắn đang nửa ngồi nửa nằm ra, cô gục luôn trên khuôn ngực rắn chắc của Thiên Yết. Chết tiệt, lần đầu tiên trong đời tôi bị một cô gái cưỡng hôn đến độ kích thích như thế. Sau đó mở miệng chửi thề. Cô hừ một tiếng, chống tay lên ngực hắn, bàn tay thon nhỏ bé cũng học hắn mà nắm lấy chiếc cằm nam tính, khuôn mặt nhỏ nhắn kênh kiệu kèm chút bực tức. Nói nhiều, giờ lên câu được chưa? Hắn cười khẽ trộm hôn Cự Giải. Được. Một màn cưỡng hôn ngọt ngào trên con thuyền gỗ hững hờ trôi trong màn mưa xuân nhẹ nhẹ đập vào mắt của hai người đứng gần đấy. San Marco, quảng trường San Marco, hay còn biết với cái tên quảng trường Smart, được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, là một trong những nơi nổi tiếng ở Viên. Cự Giải để mặc cho Thiên Yết ôm éo của mình, vẫn cứ thản nhiên ngắm nhìn xung quanh. Hình như cuối quảng trường này là nhà thờ La Mã, rất nổi tiếng hay sao ấy, nội thất khảm đá từ trên trần xuống tận sàn nhà. Nhờ, Yết nhờ. Hắn cũng chính là phục kiến thức rộng rãi của cái bộ từ điển sớm này, chỉ cười nhéo mũi cô đầy sủng nịnh. Cô có biết đến quảng trường Macro này thì người ta sẽ làm gì không? Tự nhiên lôi cái nhà thờ ra làm gì chứ? Cự Giải vênh mặt. Thú vui tào nhã là đây nha, ngồi ăn bánh bích quy và cà phê sữa. Nói đoạn bổ sung thêm một chút, với người mình yêu. Chà, câu nói ý tứ quá rõ ràng. Thiên Nhiết chỉ cười, nắm lấy bàn tay của cô kéo ra giữa quảng trường, nơi có cả một bầy chim bồ câu đang bay nhảy. Ngốc à, thú vui nhất là cho chim bồ câu ăn cơ. Xòe tay ra. Cô cũng nghe lời, chia tay trước mặt hắn, cười hì hì. Thiên Yết bỏ vào tay cô một ít thức ăn cho bồ câu. Cự Giải sung sướng như một đứa trẻ được kẹo, lập tức bắt đầu dụ dỗ và vỗ béo bồ câu trắng ở đây. Thiên Yết chỉ lặng lặng đứng nhìn công chúa nhỏ xinh đẹp của mình chơi đùa cùng với bồ câu. Công chúa nhỏ xinh đẹp. Chết tiệt, hắn lần này tổng tài không thích làm, trùm sò cũng không thích làm, tỷ phú đại gia cũng không thích, lại thích làm hoàng tử nha. Quên đi, công chúa của hoàng tử là chuyện cổ tích rồi. Hư cấu lắm, hắn muốn đổi là Cự Giải là của Thiên Yết. Suy nghĩ xong, tự mình cũng thấy chuẩn xác. Khuôn mặt yêu nghiệt khẽ câu lên nụ cười đắc ý đến thật hoàn mỹ. Cười cái gì mà ngẩn người ra vậy? Cự Giải chạy lại vẫy vẫy tay trước mặt của Thiên Yết, hai tay bẹo má của hắn. Cô cười hì hì, cô đang cho bồ câu ăn lại không hiểu vì sao đỉnh đỉnh đại đại mỹ nam lại ngồi thẫn người ra như vậy. Hắn nhìn cô cho rõ cô gái trước mắt, rồi bỗng nhiên phát hiện mình phải kìm nén để không ôm chầm lấy người này vào trong lòng. Không được rồi. Thiên Yết khẽ cười. Cự Giải lại càng ngây thơ. Cái gì không được cơ? Em ấy. Làm sao? Bớt quyến rũ người ta đi, yêu tinh. Em có làm gì đâu. Trên chiếc cầu nối liền cung điện Duca với nhà tù Palazzo, tên của nó được cho là những tiếng thở dài của các tù nhân khi ngắm thành phố xinh đẹp này lần cuối, cũng trước khi bị dẫn tới phòng nhốt. Cự Giải bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng đứng lặng người trên cây cầu này. Cô lại gần mỉm cười. Cây cầu này dẫn tới phòng tù nhân đấy. Cô gái kia không quay sang, ánh mắt xa xăm, cười tự giễu. Tôi đang là tù nhân, hiện tại đã bị một người nhốt đến mức không cách nào thoát ra được. Cự Giải không hiểu cô này nói gì, thì cả cơ thể đã đột nhiên xa vào trong lòng của Thiên Yết. Giọng trầm ấm vang lên trên mái đầu cô. Không cho đi linh tinh, bây giờ phải đi về rồi. Em có vẻ rất muốn tôi nhốt thì phải. Cô bĩu môi. Nhốt gì chứ? Hắn cầm bàn tay của cô đặt lên ngực của mình cười nhẹ. Ở đây này. Cô giật mình. Ở chỗ này là có ý gì? Hắn cũng chính là không để cho cô có thời gian thắc mắc đi, trực tiếp kéo Cự Giải. để lại Thượng Quan Trầm vẫn đứng trên cây cầu nhìn theo với một loại ánh mắt vô cùng phức tạp. Yết, anh thật sự bao cả nhà hàng đấy ư? Hắn gật đầu, đôi môi khẽ câu lên một nụ cười thật mê người. Cự Giải thoáng giật mình, không thể phủ nhận cô thích hắn, nhưng vì sao hắn cứ như thế thì cơ thể của cô sẽ tăng nhiệt độ là sao? Cô lắc đầu quậy quậy, tay bỏ đĩa xuống. Cô nói với người chỉ ngón tay vào chóp mũi hắn, giọng điệu ra lệnh. Không cho cười. Thiên Yết hơi lui ra đằng sau, ngón tay nhỏ trắng muốt của ai đó trượt xuống một đường xuống cánh môi bạc quyến rũ. Hắn thuận tiện cắn nhẹ ngón tay của cô. Làm sao không cho cười? Cười nhìn rõ xấu. Cô nhăn mặt lại. Thiên Yết vẫn không buông ngón tay của Cự Giải trong miệng mình, giọng điệu cũng vô cùng dụ hoặc. Thế ư? Chứ không phải vì tôi cười quá mức đẹp cho nên em kích thích chứ gì? Cự Giải nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn. Đi ăn với người quá mức đẹp trai sẽ không được ăn ngon, không hề có kích thích vị giác qua thị giác như mấy ông trên mạng nói. Reng, reng. Điện thoại của Thiên Yết đột nhiên lại rung lên mãnh liệt. Làm chính hắn cũng không để ý điện thoại lại có thể rung mạnh như vậy. Cự Giải trời sinh giác quan thứ 6 không tệ. Cô lập tức chuyển chú ý sang cuộc gọi của hắn. Bật loa. Cô bá đạo ra lệnh. Hắn không kiêng kỵ, cười cười, gật đầu rất đơn giản, ấn nghe rồi bật loa. Tổng tài, bên tập đoàn CCR tối mai sẽ có một bữa tiệc, nói là nhất định phải mời được chủ tịch và tổng tài Thiên Yết Tài Việt đến. Vừa rồi cho người đến còn đưa qua rất nhiều thứ. Nhất định mời được. Được, tôi biết rồi, cậu cứ nhận lời đi. Tôi vốn đang ở Viên rồi, sớm mai sẽ bay đến Roma, bảo chủ tịch cứ yên tâm. Cự Giải cười thú vị nhìn Thiên Yết. Có biết ngày mai ở Roma có cái gì hay không? Hắn nhớn mày. Em nói xem. Đôi mắt to tròn đen láy của Cự Giải thoáng qua một tia cảnh giác xen lẫn lạnh lùng khó nói. Lễ hội Vatican. Từ sáng sớm, Thiên Yết đã cùng Cự Giải lên máy bay tạm biệt thành phố Viên thơ mộng. Từ suốt chuyến bay, cô thật sự cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, làm hắn cảm thấy thật tội lỗi. Vốn dĩ nên để cô chơi vài ngày ở thành phố kênh rạch lãng mạn này, nhưng mà Cự Giải. Ừ. Ánh mắt của cô vẫn nhìn qua cửa sổ máy bay không chớp, vẻ tiếc nuối hơi buồn thấp thoáng qua ánh mắt của cô, nhìn thật sự rất đáng yêu cũng rất đáng thương. Hắn thở dài nho nhỏ rồi bá đạo ra lệnh. Nhìn tôi. Cô ngước đôi mắt đen láy to tròn nhìn Thiên Yết, lại làm cho đôi mắt tím nhạt sâu thẳm kia khẽ dao động. Thiên Yết nhẹ nhàng nâng cằm của Cự Giải lên nhướng mày, đôi môi bạc mỏng hé mở. Cảm thấy tiếc thành phố Viên. Tiếc. Cô gật đầu. Muốn ở lại không? Hắn tiếp tục hỏi. Ừ. Cô lại gật đầu. Hắn cười nhẹ một cách gian manh, đem cả khuôn mặt vùi vào trong cổ trắng ngần của Cự Giải thì thầm. Thế nếu như ở lại Viên mà không có tôi thì có muốn ở lại nữa không? Cô giật mình, ánh mắt sao động mãnh liệt, rồi đột nhiên nở nụ cười đáng yêu nhìn xuống đại mỹ nam đang làm loạn ở cổ. Không muốn, anh ở đâu thì ở đó. Hắn cười đắc ý nhìn mỹ nhân. Roma, 8 giờ sáng. Trở lại thành phố Vĩnh Hằng, thành phố Roma, Cự Giải trong lòng hơi dâng lên cảm giác sợ hãi, trống trải cùng cô đơn. Hai người đều đã ở đây, nhưng chỉ có một người nhớ ra kỷ niệm. Thì phải làm sao? Cô phải làm sao bây giờ? Thiên Yết luôn rất tinh ý. Thương trường và giới ngầm đã tôi luyện hắn trở thành một con người luôn nắm được người khác, lại làm cho người ta không cách nào nắm bắt mình. Cô cũng sợ chính bản thân không thể hiểu hết hắn. Ngồi nhấm nháp ly rượu vang, cô chợt cảm thấy có ánh mắt từ đằng sau nhìn mình, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên Yết đến chi nhánh ở tập đoàn Roma, nên cô mới ngồi đây. Thiên Yết, tôi không nghĩ là mình cô ngồi uống rượu vang ở một quán cà phê ngoài trời như thế này. Giọng nói này hình như là... Cự Giải quay người, lập tức nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế hơn cả nữ nhân. Cô nở nụ cười. Hàn Uy, sao anh lại ở Roma nhỉ? Anh cười nhẹ. Có thể nói, Roma mới là nhà của tôi và cô gái. Vừa rồi ở Viên, tôi đã để ý, Yết Tổng có vẻ như là người yêu của cô thì phải. Cô làm động tác mời Hàn Uy ngồi xuống đối diện,

kiềm chế hai hàng nước mắt không cho lăn ra. Thượng quan Trầm ít nhiều cũng phục sự bình tĩnh của em gái, mỉm cười lạnh lẽo. Cô biết Thiên Yết đang ở đâu không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net